Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chấn kinh người nước ngoài kỳ tư diệu tưởng. Địa tâm dẫn lực gravity về sau. Đối với La Mạch mà nói, rất nhiều chuyện đều mang không biết tính, bởi vì ở nơi này bộ phim về sau, La Mạch cầm không có thích hợp điện ảnh sao chép được. Chỉ ít hiện tại hắn còn không có tìm tới tương đối thích hợp. Trong đầu đang xoắn suýt mấy bộ điện ảnh, nhưng luôn cảm giác này mấy bộ điện ảnh phòng chiếu, dư luận thành tựu khẳng định xa xa không đuổi kịp Inception. Địa tâm dẫn lực gravity. Nếu như vậy, hắn đem này mấy bộ phim quay đi ra trên thực tế cũng vô dụng. Cho nên La Mạch có thể sẽ không lựa chọn phục chế này mấy bộ điện ảnh. Nhưng cái này dạng thứ nhất, hắn ổ cứng bên trong ưu thế cũng liền không sai biệt lắm dùng hết rồi. Về sau hắn nhất định phải đi đến chính mình quay phim con đường. Chính mình quay phim đối với La Mạch tới nói đương nhiên không xa lạ gì. Sát Yểm cũng là một bộ hoàn toàn thuộc về La Mạch điện ảnh. Chỉ bất quá, này bộ phim mang tới hậu quả cũng một mực đang La Mạch trong đầu xoay quanh phi vũ. Những phê bình đó trực chỉ nhân tâm, để cho hắn nghĩ tới nếu như muốn mình tại quay chụp một bộ tân điện ảnh lời nói, thì sẽ trước hỏi mình một vấn đề: ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Chỉ bất quá, Sát Yểm nhưng lại cho La Mạch mang đến một cái LSP Venice bình ủy hội đặc biệt thường. Với lại này điện ảnh cũng có rất nhiều hoa hạ người xem vỗ tay bảo hay. Nếu như muốn đem nó cho là lạn phiến, đây tuyệt đối là không công bình. La Mạch trong lòng, đối với chân chính chính mình quay chụp đệ nhị bộ điện ảnh, có chút nóng lòng muốn thử, nhưng lại có chút thấp thỏm. Hai loại cảm giác ở trong lòng xoắn suýt, để cho hắn càng ngày càng có khuynh hướng đi Hollywood quay chụp một bộ thiên mạch ngu nhạc công ty. Cũng sắp tham dự đầu tư điện ảnh. Hắn muốn ở đó bộ phim trong đảm nhiệm đạo diễn. Những này cũng là La Mạch tạm thời quy hoạch. Này bộ phim cũng chỉ có thể đập tới Inception chiếu phim thời gian tả hữu. Tiếp đó, hắn vẫn cần đứng trước một lựa chọn. Được rồi, không muốn nhiều lắm. La Mạch nhìn thoáng qua chiếu lại, đem mình tâm tư tất cả đều cất trở về. Đi một bước quên một bước. Hắn hiện tại muốn làm việc cấp bách sự tình là đem địa tâm dẫn lực gravity đập tốt, mà không phải đi lối suy nghĩ một năm về sau chính mình hẳn là đi quay nhiếp cái quái gì điện ảnh. Hắn cũng không phải là thuần túy mảnh buôn bán đạo diễn, cần phương đầu tư đã được duyệt, sau đó hướng về mệnh đề viết văn một dạng nói với hắn. Này, tới, ngươi cần đập cái này. La Mạch muốn vỗ là mình muốn vỗ đồ vật. Sát Yểm cũng là hắn không nhả ra không thoải mái 10 phần muốn vỗ đồ vật. Kết quả tuy nhiên tranh luận rất nhiều, nhưng ít ra cũng lấy được một cái LSP Venice bình ủy hội đặc biệt thường. Nếu như hắn cũng cùng mệnh đề viết văn một dạng mệnh lệnh chính mình hẳn là chụp cái gì, không nên chụp cái gì, La Mạch đoán chừng chính mình cũng sẽ nhẫn nhịn không được tình huống như vậy. Cũng đập không ra thứ tốt gì. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. La Mạch muốn, chính mình khẳng định có thể tìm được chính mình muốn vỗ đồ. Chỉ là tạm thời không có tìm được mà thôi. Lúc này, La Mạch nhìn kỹ một đoạn chiếu lại. Sau đó nói với Trầm Đan, ngươi có cảm giác hay không? Chúng ta bây giờ loại này bố quang hiệu suất thật rất kém. Với lại đến lúc đó hậu kỳ chế tác khẳng định còn có không ít phiền phức. Trầm Đan cũng nhẹ gật đầu. Nói, đúng thế, ta cũng có một điểm cảm giác như vậy. Bởi vì địa tâm dẫn lực gravity cần áp dụng quá nhiều CG đặc hiệu, như vậy thực cảnh quay chụp cùng hậu kỳ CG chế tác ở giữa, muốn không chê vào đâu được kết nối, liền cần tốn hao rất cao đại giới, cần 10 phần tinh vi. Bên trong một cái chỗ khó cũng là bố quang vấn đề. Nếu như dùng CG hậu kỳ chế tác quang nguyên, vậy khẳng định sẽ có chút mất tự nhiên. CG chỉ ít tại bây giờ công nghiệp tình huống dưới, cũng không phải là mỗi một cái địa phương đều có thể thay thế thực cảnh quay chụp. Vì để cho quang nguyên tận lực tự nhiên, La Mạch vừa muốn ra dùng cơ giới tí khống chế quang nguyên biện pháp, nhưng bây giờ xem ra vẫn có chút ít hơn. ta để cho mạnh nhất phàm bọn họ liên hệ xưởng đi làm vật kia. Làm cho thế nào? Nghĩ tới những thứ này, La Mạch liền hỏi một câu. Vật kia à, Trầm Đan hít một hơi thuốc lá về sau nói. Khẳng định không có nhanh như vậy. Học trưởng ngươi cũng phải thông cảm bọn họ khó xử. Đây chính là 1.800.000 cái bóng đèn. Cái này cần làm bao lâu à? La Mạch cũng chỉ đành gật đầu. Tạm thời là chỉ có thể như thế. Các loại qua mấy ngày Digital Domain bên kia người đến. Để bọn hắn phối hợp với làm một chút. Đến mau chóng đem vật kia cho lấy ra rồi. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ cùng Digital Domain vẫn tại tiến hành đàm phán, mà lại là cực kỳ khó khăn đàm phán. Mặc dù nói bên kia đã đến đói bụng trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng bọn hắn hiện tại không nguyện ý cho một câu trả lời giá cả. La Mạch bọn họ quan điểm chính là, tất nhiên bọn họ không nguyện ý hiện tại liền bán ra. Vậy còn không bằng trực tiếp trở lấy Digital Domain xin phá sản sau đó mới tới đấu giá thu mua. Tương đối tốt. Tuy nhiên Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại chế tác địa tâm dẫn lực Gravity thời điểm vẫn là có ý định áp dụng bên kia mấy cái cố vấn. Chủ yếu là muốn đem địa tâm dẫn lực Gravity rất nhiều CG đặc hiệu chế tạo rất nhiều đồ cho. Nhớ kỹ, những này là cần cùng đặc hiệu sư đồng bộ tiến hành. Dù sao bọn họ mới là địa tâm dẫn lực Gravity trong trọng yếu nhất một cái bộ phận. Nhưng là, Digital Domain bên kia cũng không có khả năng bởi vì việc này tình liền sinh ra cái quái gì tâm lý. May mắn, sẽ cho rằng bọn họ trong tay còn có đặc hiệu hạng mục là có thể đem công ty tiếp tục chống đỡ. Đây là không thể nào rồi. Bởi vì Digital Domain bây giờ có thể nói đã lớn bàn sụp đổ. Cũng không còn cách nào vãn hồi. Hiện tại lên vài tỷ Mỹ Kim công ty. Nhưng bởi vì mắc nợ các loại rất nhiều vấn đề đi tới trình độ sơn cùng thủy tận. Bọn họ đã không cách nào lại tái hiện năm đó huy hoàng. Điểm này là rõ ràng. Digital Domain trong tay còn có Ender Game các loại đặc hiệu chế tác quyền đâu. Nhưng mấu chốt là bọn họ đã nhập không đủ suất. Vô pháp kiên trì. Cho nên coi như nhiều địa tâm dẫn lực Gravity hạng mục. Cũng không có biện pháp vãn hồi bọn họ đại sơn sắp sụp suy sụp tinh thần xu thế. Cũng chính là căn cứ vào điểm ấy. La Mạch cũng mới sẽ để cho Digital Domain bên kia tới một số người. Cùng địa tâm dẫn lực Gravity cùng một chỗ quay chụp. Làm hậu kỳ CG chế tác làm chuẩn bị. Học trường, vật kia, Trầm Đan nói. Đến lúc đó thật lấy ra. Người vẫn phải là suy nghĩ thật kỹ à. Đây chính là 1.800.000 chỉ bóng đèn. Cùng một chỗ chiếu sáng lời nói. Ở bên trong đợi đoán chừng cùng đang nướng trong dương không có gì khác nhau. Với lại các ngươi khả năng một ngày muốn ở phía trên công tác hơn 10 giờ. Đến lúc đó đoán chừng sẽ rất khó chịu à. La Mạch gật đầu một cái. Nhất định sẽ rất khó chịu. Tuy nhiên đây chính là diễn viên. Ta muốn đem bộ phim này đập tốt. Cho nên đối với những chuyện kia, ta sẽ không tiếc. Ngươi hẳn phải biết ta đập tập kết hào thời điểm. Trên lưng thậm chí còn nếm qua mảnh đạn ấy nhỉ. Cho nên bây giờ cái này ngược lại cũng không tính là chuyện. Cũng là, Trầm Đan cười đùa nói. Học trưởng ngươi dù sao da thô thịt dày. Ở bên trong bạo chiếu tầm vài ngày vài đêm cũng chuyện gì không có. Nhưng Châu Tấn này một thân da mịn thịt mềm. Sẽ phải tao ương. Ba, La Mạch rút ra điện ảnh kịch bản cuốn thành một đoàn tại Trầm Đan trên đầu đánh một cái. Ta da dày thịt béo. Tiểu tử ngươi dám nói thế với đạo diễn. Có tin ta hay không đuổi việc ngươi cá mực. Trầm Đan chạy trối chết. Chết người A, sát nhân diệt khẩu á. Ngày thứ hai quay chụp. Vẫn cùng trước kia một dạng. Tinh tế đến không cho phép xuất hiện cái quái gì sai lầm. Nhưng là bố quang vẫn tồn tại không ít vấn đề. Với lại bởi vì bọn hắn dù sao không phải là đặc hiệu sư. Trước kia mặc dù đối với vũ trụ các loại quang nguyên các loại có chỗ nghiên cứu. Nhưng bây giờ dùng vừa phiền phức lại cảm thấy không quá chuẩn xác. La Mạch cũng càng thêm chờ mong Digital Domain đặc hiệu sư bọn họ năng lượng mau tới. Trước mắt những vấn đề này cực kỳ nhanh giải quyết a. Không phải vậy điện ảnh như thế vỗ xuống. Vẫn là một hạng độ khó cao công trình à. Địa tâm dẫn lực gravity chụp xác thực cũng là một kiện chuyện cực khổ. Rất nhiều nơi 10 phần tinh chuẩn. Với lại La Mạch cũng đã lên mấy lần cơ giới tí. Hiện tại lại tại quay chụp cơ giới tí trên La Mạch động tác. Sau lưng cơ giới tí nâng La Mạch. Để cho La Mạch cả người thân thể phù không. Hai tay hai chân cơ hồ đã mất đi thăng bằng. Tại cơ giới tí bên trên. Rất nhiều thứ đều không có đơn giản như vậy. Huống chi là còn muốn hai tay hai chân nhất khởi động đây. La Mạch cảm thấy mình phần lưng càng ngày càng thương yêu. Bất quá hắn đương nhiên là phải nhịn. Với lại loại này đau đớn chỉ cần quen thuộc kỳ thực cũng không có khủng bố như vậy. Cho nên La Mạch liền cố nén không nói. Sau đó căn cứ trước kia an bài tốt làm động tác. Lúc này, mặt khác một đầu cơ giới tí đã lên. Đầu này cơ giới tí là có Châu Tấn hình ảnh. Hiện tại hai người chỉ là tại tập diễn tiếp xuống quay chụp. Mà không phải chính thức quay chụp. Hai người thử tập diễn rồi thoáng một phát. Đại khái không có vấn đề gì. Trầm Đan ngay tại phía dưới nói một tiếng tốt. Không biết là ảo giác hay là cái gì. La Mạch luôn cảm giác Châu Tấn tên này trong mắt mang theo vài phần chế nhạo ý cười. La Mạch trong nháy mắt khó chịu. Đối Châu Tấn nói. Ui ui ui. Cái kia người nào? Người mới vừa động tác ánh mắt cực kỳ cứng nhắc. Đón lấy chính thức vỗ thời điểm cho ta chú ý một chút. Phim nhựa cũng không phải như vậy lãng phí. Ngươi, Châu Tấn trong nháy mắt chán nản. Nàng vừa mới là bởi vì nhìn thấy La Mạch ra hỏa này trên không trung. Tựa hồ có chút khó chịu. Dù sao Châu Tấn là cảm thấy. Thế là nàng vừa mới tâm lý có chút cười trên nỗi đau của người khác. Liền có chút lấy cùng nhau. Không nghĩ tới Diệp Mộ ra hỏa này ánh mắt sẽ như vậy nhọn. Cách xa như vậy khoảng cách. Còn cách đạo cụ Vũ Hàng phục thật dày đầu khôi. Nhà cũng còn năng lượng nhìn qua. Với lại gia hỏa này rõ ràng cho thấy ý thức được cái kia mới bắt đầu răn dạy mình. Nhưng bây giờ là studio. Nàng cũng không dám đi vuốt đạo diễn dâu hùm. Cũng chỉ có thể chính mình phụng phịu rồi. Tại dạng này quay chụp trong quá trình. Địa tâm dẫn lực gravity độ tiến triển quay phim kỳ thực cũng không chậm. Rất nhanh. Qua 1-2 ngày. Digital Domain người bên kia cuối cùng là đến đây. Bọn họ nghe nói La Mạch cái kia tư tưởng về sau. Nhất thời cả đám đều hết sức kinh ngạc. Dẫn đầu gọi là Johnny đặc hiệu chỉ đạo sư. Khi nghe La Mạch kế hoạch về sau. Nhất thời kiềm lòng không đặng hướng về phía La Mạch giơ ngón tay cái lên. Ha ha, Trung Quốc thần kỳ đạo diễn. Người ý nghĩ này thật đúng là không sai. Cũng hết sức lớn gan. Rất có khai sáng tính à. Ta muốn, loại biện pháp này chỉ cần công bố ra ngoài. Nhất định có thể trở thành về sau sở hữu vũ trụ mảnh chấp hành tiêu chuẩn. Cũng khó trách hắn như thế tán thưởng. Là bởi vì La Mạch cái này kỳ tư diệu tưởng. Thật sự là quá thần kỳ. Chỉ ít theo Johnny, La Mạch cái này kỳ tư diệu tưởng. Khẳng định có thể ở thế giới phạm vi bên trong mang đến một phen phong bão. Địa tâm dẫn lực gravity cái này kỹ thuật, nhất định chính là vượt thời đại tính. Có thể cho người ta càng nhiều dẫn dắt, cũng có thể cho càng nhiều người một rung động không nghĩ tới cái này nguyên lai năng lượng làm như. Vậy, La Mạch mỉm cười, có thể có được những này mắt cao hơn đầu người nước ngoài khen ngợi. Với hắn mà nói kỳ thực cũng là một kiện thật không tệ sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.